Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy một thần thoại. Cảm tạ bạn đọc ta thật không gạt người khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Có lỗi với mục chủ tiệm, là ta đem ngươi dụ dỗ, ngươi chạy mau đi ra ngoài a. Linh tước tử trong tay trường kiếm phi múa ra khắp nơi óng ánh kiếm hoa. Lúc này đối mặt không có phẩm cấp ác quỷ, nàng đánh cũng không cố hết sức. Chỉ là trận pháp giam cầm hiệu quả quả thực quá mạnh. Liên tục không ngừng ác quỷ xông tới, để cho nàng không có phân nửa có thể hòa hoãn đường sống. Nếu muốn thoát thân, chỉ có thể dựa vào mẫu thượng đại nhân chế tác phù bảo. Có thể nếu là mình dùng phù bảo bỏ chạy, kia mục chủ tiệm làm sao bây giờ? Linh tước tử củ kết, trên tay chém chết động tác lại không chút nào dừng lại. Xuyên thấu qua khe hở, xa xa có thể thấy đen nhánh lệ khí chung. Mục chủ tiệm chỉ một thân một người kiềm chế năng lượng mạnh nhất ác quỷ. Thế nào ta có thể một người bỏ trốn? Các người những thứ này trợ trụ vi ngược ra hỏa. Cũng đi chết đi a! Giết sạch các ngươi, mục chủ tiệm liền có thể đem ác quỷ dẫn tới. Chúng ta vừa động thủ một cái phong ấn nó. Linh tước tử, ngươi không kiên trì nổi liền vội vàng rút lui. Âm phong gào thét, Đường Mục Bắc phát hiện mình thanh âm đều bị thổi tan. Cùng lúc đó bay múa đầy trời lệ khí đem tầm mắt ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Hai người khoảng cách 200 mét tả hữu. Lại ai cũng không nhìn thấy ai. Tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Đường Mục Bắc đã không đếm xỉa đến. Chính mình chỉ hiểu được tu luyện công pháp hấp thu lệ khí cho mình sử dụng. Nhưng là còn không có học được chính thức chiêu thức công pháp. Cho nên, công kích phải dựa vào la võng điện lôi chú rồi. Chung quanh lệ khí vờn quanh càng nồng nặc, Đường Mục Bắc lại càng hưng phấn. Đối mặt như cũ muốn dùng pháp thuật khống chế được chính mình véo đi đầu ác quỷ. Hắn liều mạng ở trong người vận chuyển công pháp, buông ra hấp thu, từng luồng từng cổ một màu đen lệ khí lần nữa bắt đầu ngưng tụ ở Đường Mục Bắc bên người. Màu đen lệ khí lao nhanh quá mức hung mãnh, mơ hồ có thể nghe được trong đó sảm tạp thê lương gào thét cùng tiếng quỷ khóc. Trong nháy mắt lấy Đường Mục Bắc làm trung tâm. Chu vi mười mấy cây số lệ khí tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Từ trên xuống dưới hướng hắn thổi vào. Đáng ghét, mị hoặc không dừng được coi như xong rồi, thế nào liền nguyền rủa cũng không có hiệu quả. Ác quỷ cắn răng nghiến lợi. Nó những thứ này thủ đoạn cho tới bây giờ không thất thủ quá. Đối mặt nhỏ yếu như vậy nhân loại lại một lần đều không có thể thành công. Phải biết sẽ không lòng tham muốn véo hạ đầu hắn làm phần dẫn rồi. Những thứ này đều là thuộc về ta có thể lượng a. Mắt thấy số lớn lệ khí bắt đầu hướng Đường Mục Bắc trong cơ thể vọt tới. Ác quỷ cặp mắt đỏ bừng, điên cuồng niệm động chu ngữ chỉ huy khoảng cách gần đây một nhóm tử sĩ tới công kích đối phương. Đường Mục Bắc thấy vậy có lòng tin hơn, nguyên lai nó thuộc về pháp sư một loại. Ngoại trừ sử dụng pháp thuật cùng chú ngữ ngoài, không có gì gần người công kích năng lực. Đường Mục Bắc bị băng bó bọc ở đậm đà năng lượng bên trong. Yên lặng luyện tập quá vô số lần la võng điện lôi chú lần nữa ngưng tụ. Chỉ là lần này, bởi vì quá chìm đắm đang suy nghĩ đánh chết ác quỷ giải cứu linh tước tử ý nghĩ chung. Chính hắn cũng không phát hiện lòng bàn tay tí tách nhảy điện hồ rát lên một cái tầng kim sắc. Các ngươi đều đi chết đi. Thúc dục trưởng tâm lý điện hồ hướng ác quỷ đập tới. Chỉ nghe vô căn cứ một tiếng sấm nổ. Liên tiếp Đường Mục Bắc to lớn vòng xoáy màu đen cũng mang theo kim sắc điện hồ. Do hắn cánh tay phải làm trung tâm. Kim sắc điện hồ lao nhanh mà ra đem chu vi mười mấy cây số bao phủ ở. Chân chính biến thành một chương thiên la địa võng. Tí tách, đùng đùng, điện hồ đến mức, chính đem linh tước tử bao bọc vây quanh công kích chúng ác quỷ thê lương thét lên vỡ thành từng cổ. Một màu đen lệ khí, ngay sau đó bị hút cuốn vào vòng xoáy khổng lồ. Mấy hơi giữa, linh tức tử bên người ngoại trừ bụi bậm đã không có bất kỳ ác quỷ lại phát động công kích. Mục chủ tiệm thật là đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nàng quay đầu nhìn sang, màu đen trong thiên địa mục chủ tiệm đứng ngạo nghễ trên sườn núi. Cả người trở nên vàng chói lọi, trở thành duy nhất trong thiên địa quang mang. Hắn giơ cao cánh tay phải, lưới điện khiêu động lên kim sắc độ cong. Ở trên trận pháp không trống lên một tấm kim sắc lưới điện. Linh tức tử sửng sốt một giây đồng hồ, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhấn đèn flash vỗ xuống mục chủ tiệm rằng co ác quỷ một màn. Hình thức biến chuyển quá nhanh, ác quỷ hiển nhiên có chút ứng phó không kịp. Mấy giây sau nó phản ứng kịp. Này cổ làm người ta chán ghét năng lượng tới cũng nhanh hẳn không kiên trì được bao lâu. Dù sao đứng ở trước mặt mình chỉ là một chưa tấn thăng nhất phẩm tiểu tử. Đối phương nhất định là sử dụng cái gì pháp bảo mới có thể bộc phát ra cổ năng lượng này. Chờ chốc lát, chỉ cần chờ năng lượng mất đi, hai người bọn họ vẫn là bàn tay mình chung vật. Ác quỷ nghĩ như vậy nhưng là thúc dục pháp thuật đem chưa bị điện hồ đánh tan thân hình ác quỷ. Triệu tập lại, đồng loạt đứng sau lưng hắn vì hắn kêu 666. Nó chưa trường mãn bắp thịt sau lưng nảy sinh ra vài cổ màu đen xúc tu. Sau đó bọc lại sau lưng chúng ác quỷ tham lam hút lấy năng lượng. Cùng lúc đó, ác quỷ chỉ huy mấy chục tòa đại đại tiểu tiểu phần mộ thượng quỷ dị đầu người đồng loạt bay lên. Hướng mới vừa buông lỏng một chút tâm thần linh tước tử công kích đi qua. Linh tước tử cẩn thận. Đường mục bác đem một màn này để ở trong mắt. Nhưng mà cho là nguy cơ tạm giải, linh tước tử cô nương lại chỉ cố lấy điện thoại di động chụp hình. Thích chơi tự quay hại chết nhân nột. Dưới tình thế cấp bách, một cổ năng lượng tâm tùy ý động. Từ đường mục bác theo bản năng đưa ra tay phải bắt đầu. Một tia ánh sáng màu vàng nổ bắn ra tới. Tới trong nháy mắt, chỉ nghe trong không khí, ồn ào. Địa một tiếng vang nhỏ. Một cái to lớn kim sắc cánh từ đường mục bắc trên vai đưa tới. Ở mấy chục con đầu người chưa đi đến trước, đem linh tước tử thật chặt bọc lại ở một mảnh ánh sáng màu vàng chung. Rất lợi hại, đây là công đức chi lực. Linh tước tử đưa tay sờ một cái kia phiến chỉ có thể nhìn được lại đụng chạm không tới sáng bóng. Lúc này mục chủ tiệm đứng ở đồi chỗ cao cùng ác quỷ lực lượng tương đương. Hắn chỉ có một mảnh cánh bên trái, dọc theo giữa hai người rất dài khoảng cách, đem chính mình bảo vệ. Giờ khắc này ở trong mắt linh tước tử, mục chủ tiệm là duy nhất trong thiên địa quang mang, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại từ trên trời hạ xuống chiến thần. Cũng còn khá, cũng còn khá, ta đem quá trình cũng vỗ xuống tới, nếu như không bảo tồn lại thì thật là đáng tiếc. Linh tước tử ôm điện thoại di động, hai mắt đã sớm thay đổi đào tâm hình. Mục chủ tiệm, dũng cảm lên đi, đổi nó, hung hãn đổi, nhưng mà nắm trong tay chủ đạo vị trí đường mục bắc cũng không có xuất thủ. Bởi vì đánh ra la võng điện lôi chú sau này hắn cũng sẽ không khác chiêu thức gì rồi. Bây giờ một người một quỷ giằng co, hoàn toàn là đang so chắp ghép ai chiếm đoạt năng lực mạnh hơn. Ác quỷ cho là mình hoàn toàn có thể giải quyết hai cái này lần đầu rời giang hồ tiểu hài tử, cho nên buông tha lúc ban đầu chạy trốn cơ hội, chờ nó nhận ra được tình huống không đúng. Thiên la địa võng như vậy, công đức chi lực đã không có thể nhường cho nó chạy thoát khe hở rồi. Bây giờ là sống còn tranh nhau, chỉ cần đối phương ghét năng lượng hao hết, chính mình liền có thể lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Dù sao, nơi này là chính mình hao hết vài chục năm tâm huyết mới tạo dựng lên căn cứ. Há có thể dễ dàng như vậy để cho hai cái mau hài tử phá. Năng lượng ở giữa bọn họ lôi xé va chạm gây ra dòng điện quang. Hiển nhiên giờ phút này đường mục bắc là hơi chiếm thượng phong. Chỉ là hắn dù sao còn không có tấn thăng nhất phẩm. Cho nên có thể điều khiển năng lượng quá ít. muốn dựa vào loại này lôi xé đem ác quỷ dây dưa đến chết. Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, mà phần lớn công đức chi lực dùng ở liên tiếp bảo vệ linh tước từ đoạn khoảng cách này thượng. Còn thừa lại năng lượng đang cùng theo lưới điện đuổi bắt ý đồ thoát đi lệ khí. Trong chốc lát không giúp được gì, xem ra là ta tới chậm. Yêu đao trong tay một mực cõng lấy sau lưng thanh kia nhỏ dài loan đao. Hướng về phía ác quỷ vị trí hung hăng vỗ xuống. Để cho bản đại gia nhìn một chút ngươi phòng ngự trận pháp mạnh bao nhiêu. Hắn vốn là cũng không có muốn nhanh như vậy cứ tới đây. Nhưng mà truyền tin ngọc bài truyền tới tin tức sau đó không tới 2 phút. Đưa tin phương vị đột nhiên liền vang lên một tiếng sấm nổ. Yêu đào lúc này mới ý thức được mục chủ tiệm có lẽ cũng không phải là xếp đặt bẫy dập gì. Trong nháy mắt đến chiến trường thời điểm, một người một quỷ đã bắt đầu cuối cùng giằng co. Coi như, hai người bọn họ từ tìm tới chướng mục trận pháp cũng phá giải hết bắt đầu. Đến bây giờ không quá mấy phút, ba, một đao đánh xuống, trong không khí truyền tới thủy tinh nứt ra nhỏ nhẹ âm thanh. Linh tước tử bén nhạy cảm giác giam cầm bản thân năng lượng biến mất. Nàng chạy như bay hướng đường mục bắc chỗ vị trí. Mục chủ tiệm nhanh dùng công đức chi lực đem ác quỷ bọc lại. Đừng để cho nó chạy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.